Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 177, ngoan, về nhà rồi khóc tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh nhanh chóng thay áo, đẩy cửa bước ra vừa quay người. Đi chưa được mấy bước thì bất ngờ bị ai đó mạnh tay đẩy vào tường, cú va chạm khiến lưng cô đau nhói, ê buốt. Tiểu ớt cay của tôi, lâu rồi không gặp. Đồng từ Thẩm Tĩnh co lại, nhìn người trước mặt, trời ban cho anh ta một gương mặt điển trai như minh tinh. Thẩm Tĩnh lạnh lùng, đồ BNTH, anh vốn không thích tôi, thắng cược thì sao chứ? Cổ phiếu nhà anh tối nay tăng kịch trần chắc, ai nói tôi không thích cô? Trình Cẩm Xuyên cúi xuống, cười khẩy, tay nhấc cằm cô lên. Tiểu ớt cay, tôi chỉ thích cảm giác đuổi theo cô thôi. Thẩm Tĩnh phồng má, quay mặt đi, đừng gọi bừa biệt danh, tôi không phải tiểu ớt cay. Trình Cẩm Xuyên nghiêng người, áp sát vào gương mặt cô. Tay lướt qua từng chút da mịn màng, bóp nhẹ. Càng phản kháng, tôi càng muốn chinh phục. Chinh phục, ai dành chơi trò chơi với anh? Thẩm Tĩnh nghiến răng, thích của anh thật rẻ tiền. Trong đôi mắt Trình Cẩm Xuyên ánh lên vẻ chế nhạo. Nhưng đối với cô, nó đáng giá cả hợp đồng trị giá hàng chục tỷ. Không biết cân nhắc lợi ích, làm sao đứng vững ở nơi này. Chủ tịch Trình, anh hào hứng nhỉ? Giọng nam trầm bất ngờ vang lên, mang theo chút ý vị như xem trò vui. Thẩm Tĩnh lập tức nhận ra, quay đầu trong bối rối, vô thức thốt lên. Chu Luật Trầm nghiêng người, tựa nửa thân vào tường, cà vạt không biết đã vứt đi đâu, cổ áo sơ mi mở rộng để lộ chiếc cổ đầy nam tính. Anh chậm rãi rít một hơi thuốc, khói thuốc lơ lửng, yết hầu nhấp nhô. Trong làn khói trắng, ánh mắt anh khẽ nheo lại, ung dung mà sắc bén. Khí chất cao ngạo, như thể không quen biết cô. Sự xuất hiện của Chu Luật Trầm làm khí thế hung hăng của Trình Cẩm Xuyên lập tức biến mất. Anh ta chỉnh lại chiếc áo khoác đen, mỉm cười như với một người quen. Thì ra là nhị công tử nhà họ Chu, lâu rồi không gặp. Hôm qua còn thấy anh trên tin tức, sự xuất hiện của anh khiến tôi giật mình đấy. Điếu thuốc cháy đỏ giữa ngón tay Chu Luật Trầm, anh nhếch môi, nụ cười đầy vẻ quý phái. Cứ tưởng bạn gái mang thai con tôi, nên phải vội về thôi. Thẩm Tĩnh ngẩng lên, ánh mắt bất giác chạm vào anh, tim đập mạnh. Những lời thốt ra từ miệng anh như thể trò đùa. Trước đây, chưa ai nghe nói Chu Luật Trầm có bạn gái chính thức. Giờ nghe thế, Trình Cẩm Xuyên chỉ biết mỉm cười. Đây là chuyện tốt, nhị công tử, lần sau nhớ đưa chị dâu ra mắt chúng tôi, cô gái nào lại có thể chinh phục được anh. Những người này giỏi ăn nói, bạn gái của Chu Luật Trầm từ miệng họ trở thành cô gái tốt. Còn tên Thẩm Tĩnh của cô, chỉ là một câu, ai cưa đổ là người thắng cuộc, không cần đợi lần sau. Chu Luật Trầm nhếch môi cười nhạt, giọng nói thong thả. Cô ấy đang ở trong lòng anh đấy, lúc đó nhất định tôi sẽ mở tiệc mừng. Trình Cẩm Xuyên nói được nửa câu, nụ cười trên mặt bỗng đông cứng lại. Những lời xã giao tưởng như vô hại bỗng dưng hóa thành dao nhọn khi nghĩ lại. Từng câu, từng chữ của Chu Luật Trầm, rõ ràng là đang nhằm thẳng vào anh ta. Bạn gái, con tôi, người đang trong lòng anh. Trình Cẩm Xuyên như bừng tỉnh, nhị công tử, anh ta không vô tình tiết lộ những điều này. Đây không phải lời nói đùa giữa anh em, mà là lời cảnh cáo. Cả người Trình Cẩm Xuyên trở nên lắp bắp, không thể nói nên lời. Cái này, cô ấy, anh, Tạ Khâm, bốn câu, chẳng câu nào trọn vẹn. Chu Luật Trầm liếc nhìn Thẩm Tĩnh, giọng nói vang lên trầm ổn, mạnh mẽ. Hai chữ chặn đứng mọi lời của Trình Cẩm Xuyên. Lại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh siết chặt góc áo, nhào vào vòng tay Chu Luật Trầm, giọng đầy ấm ức, nhưng cố tỏ vẻ nũng nịu. Chú nhỏ, con chịu thiệt thòi rồi. Danh phận bạn gái của Chu Luật Trầm quả thực hữu dụng. Ít nhất, nó khiến Trình Cẩm Xuyên không dám tiếp tục làm phiền cô. Trình Cẩm Xuyên kinh ngạc đến cứng đờ. Cô ấy là, anh ấy, tôi. Tạ Khâm, bốn câu, vẫn chẳng nên lời. Nhìn dáng vẻ Thẩm Tĩnh nép trong lòng Chu Luật Trầm, gọi một tiếng. Chú nhỏ, đầy thành thục và pha chút quyến rũ, đôi mắt cô ngấn nước, tựa như một chú chó con vừa ngã xuống nước. Không có ngoại lệ, nhị công tử nhà họ Chu cũng là người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Anh ôm cô chặt hơn, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Trình Cẩm Xuyên. Hai người ôm nhau chặt đến mức vòng tay ngang eo cô như muốn ghì chết đối phương, tựa như cặp đôi yêu nhau sâu đậm vừa tái hợp sau nhiều năm xa cách. Đây còn là Chu Luật Trầm mà anh ta quen biết sao? Đây còn là Thẩm Tĩnh, người từng lạnh lùng từ chối anh ta hết lần này đến lần khác sao? Chu Luật chậm chậm rãi lấy điếu thuốc khỏi miệng, nụ cười tao nhã nhưng ẩn chứa sự đáng sợ. Đưa tay, câu này là nói với Trình Cẩm Xuyên, dù gì đi nữa, thân là cháu của Chu Chiêu Bình, Trình Cẩm Xuyên không dám không nghe lời. Trong lòng anh ta sớm đã e ngại khí thế và thân phận của Chu Luật Trầm, nên không chút do dự đưa tay ra. Chu Luật Trầm nhấc điếu thuốc còn đang cháy, chậm rãi đặt lên lòng bàn tay Trình Cẩm Xuyên. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lùng, đau không, dù da tay có dày đến đâu, cũng không chịu nổi sức nóng của điếu thuốc. Cảm giác bỏng rát thấu xương, khiến gân xanh nổi trên trán Trình Cẩm Xuyên. Nhưng đứng trước người mang họ Chu, anh ta không dám nổi giận. Chu Chiêu Bình ba chữ này ở đất này như cái tên của một vương hầu trong triều đình cổ. Anh đoán xem, nhị công tử, Trình Cẩm Xuyên cười gượng gạo, rõ ràng đang giận nhưng không dám bộc phát. Chu Luật Trầm tiếp tục dí nhẹ điếu thuốc, đầu ngón tay anh rắn chắc lộ rõ dưới làn da, lực mạnh mẽ. Cho đến khi điếu thuốc cháy hết, anh mỉm cười, nụ cười không chút hơi ấm. Không có gạt tàn, phiền chủ tịch Trình vứt dùm, từng câu từng chữ đều lịch sự. Anh vẫn giữ phong thái cao quý, không đặt bất cứ ai vào mắt. Thùng rác rõ ràng chỉ cách đó 1 mét. Trình Cẩm Xuyên cười lạnh. Chu Luật Trầm, anh giỏi đấy. Thực sự rất giỏi. Chẳng trách Tạ Khâm Dương luôn bảo vệ Thẩm Tĩnh, hết lòng giúp đỡ cô. Rõ ràng là vì tình anh em mà quan tâm. Tạ Khâm Dương không nói cô ấy là người của anh. Đây rõ ràng là bẫy tôi, để tôi đắc tội các người. Chu và Tạ vốn không ưa nhà họ Trình từ lâu rồi, đúng không? Thật khôn ngoan, chỉ đợi tôi tự chuốc họa vào thân. Chu Luật Trầm không biểu lộ cảm xúc gì, tay ôm chặt lấy Thẩm Tĩnh trong lòng, giọng nói đầy cảnh cáo. Biết thế là tốt, hôm nay tôi phải báo với ông cụ Trình rằng cậu không biết điều. Ngụ ý quá rõ ràng, người thông minh như Trình Cẩm Xuyên đương nhiên hiểu. Một khi dám lộng hành thêm, cả nhà họ Trình, bao gồm cả ông cụ Trình, cũng không thoát. Anh thực sự dám làm thế à, Chu Luật Trầm? Ông nội anh và ông nội tôi thường ngồi chơi cờ với nhau. Anh trai anh có đồng ý không? Nhà họ Chu đồng ý để anh làm vậy sao? Trình Cẩm Xuyên phẫn nộ, không còn gọi anh là nhị công tử nữa. Chu Luật Trầm chẳng buồn để ý đến lời anh ta. Ánh mắt anh thậm chí không dành cho đối phương, chỉ thong thả ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, khẽ nói. Chúng ta về nhà rồi khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói và hành động ấy giống hệt như lúc anh nuông chiều cô, bàn tay đỡ lấy phần hông, ghé sát tai cô thì thầm, mang đầy vẻ trêu chọc và mập mờ. Thẩm Tĩnh liếc nhìn Trình Cẩm Xuyên, cúi đầu, rúc vào lòng Chu Luật Trầm, giọng nhỏ nhẹ. Vâng, về nhà rồi khóc. Trình Cẩm Xuyên quay mặt đi, bật cười châm biếm. Nhị công tử nhà họ Chu nuôi tình nhân, chuyện này đúng là thú vị. Bữa tiệc vốn dĩ trang trọng và nghiêm túc với những ly rượu mời chúc tụng. Nhưng khi Chu Luật Trầm bước xuống lầu với cô gái nhỏ trong tay, cả hội trường náo động. Mà cô gái ấy lại chính là cô Tư nhà họ Thẩm. Đến đây, dù không hiểu cũng phải hiểu, ai nấy đều đồn rằng cô Tư nhà họ Thẩm muốn kết thân với nhà họ Tạ. Nhưng giờ đây, cô lại là người của nhị công tử nhà họ Chu. Tạ Khâm Dương, xem ra, chỉ là đang giúp đỡ cô từ đầu đến cuối. Có người xu nịnh, có người tâng bốc, có người nâng ly mời rượu. Chu nhị công tử, thật vinh hạnh được gặp. Chu Luật Trầm chỉ gật đầu, giữ phong thái đúng mực, nhưng không nói gì thêm. Thẩm Tĩnh đỏ bừng mặt vì lúng túng, lần này có giải thích cũng chẳng ai tin. Vừa bước ra khỏi cổng biệt thự, Thẩm Tĩnh lập tức nhảy khỏi vòng tay Chu Luật Trầm, chạy vụt đi mà không ngoái đầu lại. Cảm ơn nhị công tử nhà họ Chu, sau này không gặp lại. Cô hoảng hốt đến mức làm rơi điện thoại xuống đất. Chu Luật Trầm bình thản nhắc nhở, điện thoại kia. Cô vội quay lại, nhanh như chớp nhặt lên, rồi tiếp tục chạy đi, như sợ bất kỳ liên quan nào đến anh. Chu Luật Trầm đứng yên, không đuổi theo. Anh chậm rãi nhận lấy chìa khóa xe từ tay người hầu, mở cửa rồi lái xe đi. Nếu em có thể bắt taxi rời khỏi Bắc Giao này, tôi thề cả đời sẽ gọi em là tổ tiên. Cách chương.